Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Thu Thảo có tựa đề Ngôi Làng Quỷ Trướng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ con đường mòn đi sâu vào cánh rừng thưa chỉ mọc toàn cây keo và những bụi cỏ không cao quá nổi đầu gối của một đứa trẻ con. Lội bộ một quãng đường chừng nửa giờ thì người ta có thể trông thấy những mái ngói lâu đời đầu tiên hiện ra của ngôi bản Hồng Cử. Mảnh đất này thuộc địa bàn hai tỉnh giáp danh từ lâu, vốn là phần đất thưa thớt dân cư ít người sinh sống. Vì nhìn qua người ta có thể thấy được ngay sự bạc màu thiếu thốn của chất rừng chất đất. Người dân sống ở đây chủ yếu bằng nghề trồng đay hoặc là sống bám vào những nương ngô bãi sắn, chứ chất đất ở nơi này không đủ màu mỡ chủ phú để mà trồng lúa nước như những vùng lân cận. Bởi vậy, chỉ sau độ chừng nửa trăm năm lập bản lập xã đến nay, dân cư phần lớn chỉ toàn những ông bà già hoặc là lũ trẻ con ít tuổi, chỉ thiếu vắng hầu hết khuôn mặt của những thanh niên trai tráng, vì họ đều đã thoát ly sang vùng khác lập nghiệp làm ăn, cố tìm đường ra khỏi cái xó bản nghèo túng đơn sơ, chó ăn đá gà ăn sỏi này. Nơi đây khác hẳn với nhiều vùng nông thôn đang từng bước được bê tông hóa, nó vẫn giữ nguyên được sự giản dị đơn sơ đến độ nghèo nàn mà thể hiện rõ nhất là ở những mái nhà lợp ngói hương canh, hoặc là tệ hơn là lá lọ lẩn khuất dưới những tàng lá cây ẻo uột xác xơ trong những mảnh rừng thưa khoảnh khắc. Vùng đất này từ xưa cho đến nay như bị một lời nguyền của số phận phủ trùm lên bao đời nay, cũng không thoát khỏi được sự nghèo nàn túng bẩn. Chỉ cần đi ngang qua từng ngôi nhà bé nhỏ trơ trọi, có thể thấy được cái nghèo hiện lên rõ nét trên từng khuôn mặt già nua cấu bẩn, nhăn nhúm đau khổ. Cái nghèo của họ chính là lý do mà chúng tôi, đoàn thanh niên tình nguyện, phải vượt hơn chục cây số đường rừng để tiến vào làm phong trào nâng cao dân trí, tiến hành làm phương án đả thông tư tưởng cho đại đa số người dân, để sắp tới đây sẽ có những đoàn cán bộ khác về bản vận động bà con bỏ tập toán canh tác cũ để mà chuyển đổi sang giống cây trồng vật nuôi mới. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ở đâu quen đấy, người ta cả trăm năm chỉ trồng một thứ nuôi một loại gia súc gia cầm, muốn bảo thay đổi không phải là chuyện dễ. Thậm chí có nhiều hộ dân trong vùng khi nhìn thấy những thanh niên cán bộ như chúng tôi còn sử dụng ánh mắt thiếu thiện cảm chòng chọc dõi theo, như thể chúng tôi sắp khiến họ đánh mất đi kế sinh nhai ít ỏi. Những đứa trẻ ở đây như thể lâu lắm mới thấy có người lạ đến bản, cái chỗ to đôi mắt nhìn chúng tôi rất hiếu kỳ. Những đứa trẻ nông thôn nhưng lại có một làn da trắng xanh như con nhà giàu, tưởng chừng chỉ cần dơ lên dưới ánh mặt trời là có thể thấy được cả những mạch máu ở bên trong. Lạ hơn nữa là đôi mắt của đứa nào đều đen láy sâu thăm thẳm như một miệng vực nuốt người. Hễ nhìn vào có thể khiến cho đối phương bị hút mất đi hồn vía. Người dẫn đường cho chúng tôi là ông trưởng bản Hồng Cử. Biết chúng tôi còn hơi bỡ ngỡ với thái độ của những người dân nơi đây, ông già gượng cười ôn tồn nói: "Lâu lắm rồi mới có người lạ vào đây, lại ăn mặc chỉn chu tác phong đĩnh đạc, cho nên dân bản mới tò mò đi mà." Chúng tôi không ai bảo ai, cũng chỉ gượng cười gật đầu với ông lão trưởng bản mà không nói gì thêm. Một số người dân vẫn còn đang đứng trước cổng nhà, đưa mắt dò xét nhìn theo, dù thế là có cả mặt ông trưởng bản đưa về tận nơi. Theo lời của ông trưởng bản thì cái tên Hồng Cử xuất hiện từ những năm cuối triều Nguyễn, khởi sự chính xác là từ những năm Pháp thuộc. Hồng Cử thật ra là một dạng tiếng lóng, mật khẩu mà các đồng chí cách mạng thời bấy giờ dùng để đặt cho những địa phương nuôi dấu cán bộ. Bởi hồng là màu đỏ tượng trưng cho màu của khối xã hội chủ nghĩa, còn cử không phải là đề cử hay là cử chỉ, mà lại là một tiếng Hán ít dùng, nghĩa là che giấu, là cất giấu. Hồng Cử nghĩa là nơi che giấu cán bộ cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang chống Pháp. Bà làng này cũng lấy cái tên đó vì truyền thống xa xưa kia. Chúng tôi được phân công ngủ lại trong căn nhà của ông trưởng bản. Ông sống một mình, con cái đều đã đi xa, thoát ly sang tỉnh khác để làm ăn. Vợ lại mất sớm cho nên chỉ thui thủi quanh năm suốt tháng. Nhà chỉ có mỗi con cún bầu bạn tối ngày. Hôm nay có đám thanh niên tình nguyện ghé vào, ông hoan hỉ lắm. Tay xách nách mang ra mấy chai rượu đặt ở giữa nhà, mời cả đám chúng tôi cùng uống. Vừa rót ra ca, ông cụ vừa tâm sự. Đây là loại rượu quý đấy. Tôi tự ủ men, tự ngâm rồi còn hạ thổ cả mấy năm rồi. Vừa mới đào lên, để các cậu xem, vỏ bình vẫn còn dính đất, uống vào không đau đầu đâu. Một cậu nhỏ tuổi trong nhóm chúng tôi cầm luôn cái ca rượu của ông trưởng bản đưa lên mũi hít thả một lúc, rồi hớp một ngụm nhỏ, sau đó khà lên một tiếng rất to, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nó quay sang phía chúng tôi tươi cười nói, rượu ngon thật anh em ạ, mùi nồng nhưng mà không sốc như mấy cái loại rượu vớ vẩn ở dưới xuôi. Ông trưởng bàn quay lại nhìn chúng tôi cười hớn hở, tay chỉ vào cu cậu vừa rồi, giọng có vẻ tâm đắc. Đấy, thằng bé này có cái lưỡi biết thưởng rượu đấy. Rượu hạ thổ thì không bao giờ bị sốc, bị gắt như những loại rượu cồn các cậu hay uống đâu. Cứ như vậy câu chuyện nhanh chóng trở nên thân mật. Lời qua tiếng lại chúng tôi đều đổi cách xưng hô, gọi ông trưởng bàn là bố. Bởi biết ông ngày xưa từng đi bộ đội vào sinh ra tử không biết bao lần, cũng rất hay gọi những người lớn tuổi trên miền cao là bố mẹ. Cái tình dân quân nó là như vậy. Giờ đây khi mà chúng tôi là lớp trẻ cũng tiếp nối truyền thống ấy. Bữa rượu hôm ấy tuy đơn sơ đạm bạc nhưng chan chứa tình người. Ông già trưởng bản ngồi kể hết cho chúng tôi nghe những khó khăn của người dân ở đây, những điều mà nhiều lớp cán bộ đời trước chưa thể đi sâu đi sát, và nhất là ông không ngại chỉ ra những việc mà lớp trẻ chúng tôi thường mắc phải khi đến một vùng đất lạ như bản Hồng Cử này. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi say ngất ngưởng bởi cái men rượu gạo của ông trưởng bản. Quả thật rượu uống rất êm nhưng say lúc nào không biết. Thế nhưng đám thanh niên chúng tôi vẫn cố sức bỏ dậy để dọn dẹp cùng với ông già tốt bụng. Không nỡ để ông phải vất vả giữa lúc tối trời sương xuống. Chẳng ai ngờ rằng đêm hôm ấy lại là sự khởi đầu của một chuỗi những sự kiện dị thường khủng khiếp, mà mãi sau này vẫn còn in sâu trong tâm trí của tôi và những người thanh niên sinh viên tình nguyện đợt ấy. Sáng hôm sau tôi không phải là người tỉnh dậy đầu tiên, vì đêm qua chúc tụng anh em và nhất là ông trưởng bản quá nhiều. Tôi bị lay dậy bởi một bàn tay lạnh ngắt như ngâm nước đá. Hơi giá từ bàn tay của người ấy nhanh chóng chuyển sang, khiến tôi rùng mình mở tròn mắt dậy. Buổi sáng ở miền Thượng Du trời còn lắm sương mờ, cho nên dù nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, nhưng mà bên ngoài vẫn âm u sám ngắt. Trong cái ngái ngủ sau một chuyến đi dài và trong người vẫn còn chếch choáng hơn say, tôi nhèo mắt nhìn người vừa lay mình dậy vừa lè nhè hỏi. Ờ, Lũy đi à, mày làm gì mà gọi anh sớm vậy? Lũy là một cậu sinh viên năm 3, một trong mấy thanh niên ít tuổi nhất của đoàn. Đây mới là lần tham dự đi tình nguyện đầu tiên. Thằng bé còn kém tôi 2 tuổi, nó không trả lời câu hỏi của tôi mà lại lay tôi một lần nữa. Dậy, dậy đi anh Vũ, có chuyện rồi. Thằng Tâm bạn của em đi đâu từ đêm qua bây giờ vẫn không có thấy về. Tôi mới nghe xong còn nhắm mắt toàn ngủ tiếp, nhưng ngay lập tức bật người tung chân ngồi dậy. Hai con mắt trợn trừng mở to như là rách kẽ và cổ họng khô khốc ấp úng một lúc mới cất được tiếng nói. Cái gì? Nó đi đâu mày có biết không? Thằng Lũy nhìn tôi bằng một ánh mắt run rẩy, mặt của nó trắng bệch cả da không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Nhìn cái lắc đầu của nó, tôi nghiến răng nhắm mắt, căng thẳng đưa tay lên bóp trán uất ức nói nhỏ. Hôm qua bác trưởng bản đã dặn rất kỹ cái chuyện đi lại rồi, mà tại sao nó lại như thế chứ? Vừa mới lên nghỉ được một hôm đã xảy ra chuyện rồi. Về thầy cô lột ra anh ra mất. Dứt lời tôi đứng dậy, người vẫn còn lảo đảo, đi xung quanh nhà để gọi mấy anh em trong đoàn tỉnh lại. Vừa đi tôi vừa khẽ lẩm nhẩm đến trong mồm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao lại có 7 người? Lũy đưa mắt nhìn tôi. Hai anh em chúng tôi chết cứng, rồi ngay lập tức lao lên đá mông từng thằng để gọi dậy. Trong một đêm có 3 đứa đi đâu mất. Trời đã sáng tỏ, ánh mặt trời hiếm hoi của ngày đông vừa lách qua một đám mây xám, chiếu ánh nắng nhạt nhạt yếu ớt không đủ xua tan cái lạnh của miền Thượng Du xuống khoảng sân đất trước căn nhà của ông trưởng bản. Mấy thằng thanh niên trong đám tình nguyện chúng tôi đã trở về, khuôn mặt ủ rột thất vọng không dám nhìn tôi. Còn tôi thì không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt nghiêm khắc của ông già trưởng bản. Ông lão đang vừa đăm đăm ngó chúng tôi, vừa gọi điện lên xã để thông báo cho mấy đồng chí công an. Cứ mấy ông cụ mới nhìn xuống phía tôi, giọng nghiêm khắc nhắc nhở. Tôi đã nói với các anh từ đêm qua rồi, có phải không nào? Ở đây là nơi rừng thiêng nước độc xa xôi hẻo lánh, là có nhiều đoạn đường quanh co khó lòng đi lại. Thế mà... Tôi cố nói xen vào để giải vây cho tình thế hiện tại. Có sẽ cho anh em đi tìm lần nữa, kiểu gì cũng lôi được ba thằng đó về bố à? Ông lão nghe tôi nói xong thì chán nản lắc đầu, lại chép miệng cay đắng nói. Không phải là cứ cho người đi tìm là sẽ thấy được đâu. Cậu có biết vì sao hôm qua tôi đã phải thân hành đi đón các cậu không? Vì đường xá trong cái bản và xung quanh cái bản này, chính người lâu năm ở đây còn có thể bị lạc. Huống hồ là mấy đứa thanh niên các cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Tôi và sáu anh em còn lại trong đoàn ngơ ngác nhìn nhau rồi lại chuyển hướng, trố mắt nhìn ông già trưởng bản. Như thể vừa mới nói một chuyện lạ đời không thể nào tin được. Thế nét mặt của chúng tôi, ông lão hiểu ý, lắc đầu quẩy quẩy rồi lại dậm chân xuống đất mà nói. Mấy thằng các cậu không hiểu gì cả. Các cậu có biết vì sao thanh niên trai tráng và ngay cả người dân ở đây cũng khó lòng phát triển buôn bán thương nghiệp không? Cả cái bản Hồng Cừ này ngày xưa là một nơi nuôi giấu các cán bộ Việt Minh, nuôi giấu lực lượng cách mạng. Thế nên để bảo vệ cho sự an toàn của các cán bộ, dân bản cứ dần dần thay đổi các tuyến lộ trình của các con đường vào bản. Ngay cả đường đi vào trong bản cũng cực kỳ nhằng nhịt, rối rắm đan xen vào nhau, ngăn cách bằng những mảng tường rào giống hệt nhau. Có chỗ di chuyển được nhưng có chỗ thì không. Biến mảnh đất này thành một mê cung. Ngày xưa giặc Pháp xua quân đến càn thì quân ta bỏ hết đi, dùng kế vườn không nhà trống chẳng còn lại một ai. Chúng điên cuồng đưa cả lũ chó béc dê to tướng để lùng các cán bộ cộng sản. Nhưng mà đám chó đó thả ra còn không tìm nổi đường về. Chính quân giặc cũng bị hãm chết trong bản này vì bị chia tách, bị lạc đường và nhất là không thể tìm lối ra khỏi bản. Chúng tôi đứng vin vào nhau há hốc mồm ngây người như tượng gỗ. Những chi tiết quái đản mà ông lão trưởng bản vừa kể, những tưởng chỉ có trong những câu chuyện kiếm hiệp thời xưa hoặc là chuyện trinh thám phương Tây. Thế nào mà lại có tại ngoài đời thật? Ông cụ rót một chén trà uống một hơi cạn sạch rồi lại nói. Đây là trên mặt đất thì đã thế, bên dưới lòng đất của bản này còn có cả một hệ thống địa đạo hầm ngầm quanh co gấp khúc, nhằng nhịt như là một cái tổ ong, với hàng trăm lối ra lối vào đan xen sâu tít vào trong lòng núi. Cái đáng sợ nhất là có nhiều chỗ lâu không được tu bổ rất dễ sụt lún, dẫm chân đi xuống có khi bị chôn sống. Một cậu trong đám chúng tôi ấp úng lên tiếng hỏi ngắt lời của ông cụ. Thế con tưởng là phải có bản đồ địa đồ gì chứ bố, chẳng lẽ lại... Không có đâu. Ông lão lắc đầu rồi cau mày đưa đôi tay lên dây vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Mỗi một gia đình ở đây xưa kia quả thật có vẽ ra một bức địa đồ riêng của nhà mình, rồi sau đó cùng nhau ghép lại thành một tấm duy nhất. Trao lại cho cán bộ Việt Minh, chỉ cần người đó mới cầm được tấm địa đồ đó để chỉ đường. Chính tôi cũng chưa lần nào có dịp trông thấy bức địa đồ ấy, vì nó là một thứ văn bản tối mật không được phép truyền bá ra ngoài. Những người xây dựng địa đạo năm xưa, giờ này hầu hết đã chết cả rồi. Họ cũng luôn ôm bí mật về hệ thống địa đạo xuống suối vàng, chứ không hề tiết lộ ra bên ngoài, vì sợ quân giặc biết được. Tôi đoán là mấy cậu trong đoàn tối qua uống say rượu, thanh niên tuổi trẻ nghịch ngợm để đi ra ngoài chơi, rồi lạc đường không biết đường về. Bảy người chúng tôi nghe xong thì chết lặng cả người, thần trí nhiễu loạn căng cứng như là dây đàn. Ông lão nói xong thì đứng bật dậy, đội cái nón cối cũ kỹ lên đầu rồi bước ra sân, không quên quay lại dặn đám trẻ hiếu động chúng tôi. Các anh ngồi im ở trong nhà đi, cấm có đi đâu nhớ chưa? Không thèm nhìn mấy thằng chúng tôi, cụ già đã bước thấp bước cao lần mò ra khỏi nhà. Và đúng theo như lời của ông cụ kể thì chỉ vài giây sau, cả đám chúng tôi đã không thấy ông đâu, như thể là ông già vừa mới tan thành mây khói, biến mất vào những mảng tường rào có màu sắc giống hệt nhau. Bảy người chúng tôi ngồi lại với nhau trong căn nhà vắng chủ bên cạnh cái bếp đã tàn lửa từ đêm qua. Cho than lạnh ngắt thỉnh thoảng lại cuộn lên tung bay mù mịt vì bị những cơn gió bắc mùa đông thổi từ ngoài cửa. Tôi thở dài quay sang Lũy hỏi nó một câu mà chính tôi cũng không nhớ đã hỏi bao nhiêu từ sáng đến giờ. Thế thằng Báo nó có bảo với mày là đêm qua đi đâu không em?

Quay lại đó nhỡ có chuyện thì sao? Bốn người mất tích rồi, hay mày muốn là người thứ năm? Nhưng chính mình cũng đi đâu mà chẳng có ai biết, bị hãm ở đây thì chỉ có nước chết đói mà thôi. Thức mạnh miệng cái lại thằng Bảo, rồi ngay sau đó Bảo lao lại toan đánh cho thằng một sách một trận, nhưng đã bị tôi giữ lại. Chúng mày có thôi đi không à? Bình tĩnh còn chẳng ăn được ai nữa là cứ hóa rồ lên cả lũ với nhau. Từ từ xem đã. Cơn giận của tôi thì ra cũng có chút hiệu nghiệm. Anh em trong tổ nín lặng nhìn nhau lo lắng, nhưng cũng không ai lên tiếng nữa. Tôi ngồi thụp xuống bắt đầu vò đầu bứt tai để xem xét thật chuẩn mọi vấn đề. Ý định tìm đường ra trước đó tạm thời bị gác lại vì quá đỗi rủi ro. Tự nhiên làm cho cả bọn bị lạc đường, cứ luẩn quẩn trong cái mê cung này. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng khó hiểu, bởi vì chúng tôi không thể nào tự động rơi vào đây. Có đường vào thì phải có đường ra. Tôi cố gắng nản óc để nghĩ ra phương án giải quyết vấn đề, trầm ngâm nhớ lại tất cả mọi điều lão già Trường Bản đã nói với chúng tôi trước đó. Từ lúc mà thằng Tuấn lao ra ngoài cổng rồi biến mất sau bức tường cao đằng sau là vực thẳm, cũng là lúc mọi việc bắt đầu rối tung cả lên. Bức tường đan bằng những sợi dây leo ấy từ đâu mà có, nó tự nhiên hiện ra được hay sao, hay chỉ là một sự sắp đặt có chủ ý của con người. Dường như kẻ đứng sau những biến dị thường này cố tình tách từng người trong đám chúng tôi, và khi không thể làm việc đó thì chúng cố tình để chúng tôi đi lạc vào trong cái vòng tròn khổng lồ này. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần tìm một lối ra, nhưng lối ra ở đâu giữa hai bức tường dây leo chẳng chịt đan xen này? Tôi còn đang chìm đắm vào những câu hỏi không có lời giải đáp thì thằng Lê cầm cái bút bi bị bẻ đôi từ nãy lên xem, rồi nó quăng thật mạnh vào một bờ dậu gần bên làm mấy mảnh nhựa văng ra tung tóe, bắn cả mực lên quần áo của chúng tôi. Hành động của thằng Lê vô tình khiến cho Lũy bực mình vì nó suýt nữa bị mảnh bút bi văng vào mắt. Thằng Lũy chẳng nói chẳng rằng lao vồ ngay lấy bạn. Sức vóc của Lũy chỉ nhìn hơn Lê mấy phần, nhưng chúng đó là hai thằng cao to nhất ở trong cả đám, cho nên bốn thằng còn lại xuống vào cũng không tách được ra. Cả hai lăn lộn trên nền đất, hết đấm rồi lại đá như hai con thú phát cuồng. Bốn người còn lại gào lên cố sức tách hai thằng tâm thần ra khỏi nhau, nhưng không được. Tôi còn bị đá hất tung ra, đập lưng vào một cái phiên dậu. Tiếng dây leo đan vào nhau kêu lên răng rắc, rồi sụt lại một tiếng khô khan. Những mảnh thân gỗ vụn ra có lẽ là cú văng quá mạnh vì thân thể xương sầu của tôi. Lồm cồm bò dậy người đau ê ẩm, nhưng cũng may hai thằng trời đánh kia không làm loạn thêm nữa. Cả ba thằng còn lại cũng đã dừng tay không lao vào căn ngăn. Tất cả chúng nó đưa mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, như thể tôi là một thằng mới từ sao kim rơi xuống. Nhưng mà dĩ nhiên là tôi không từ đâu rơi xuống cả. Chúng nó cũng chẳng nhìn tôi mà chỉ đang chăm chăm nhìn cái vật sau lưng của tôi mà thôi. Nhận ra những ánh mắt ấy đang nhìn đi đâu, tôi cũng nghiến răng nén đau quay đầu nhìn lại. Lớp phiên dầu bị thùng thành một cái lỗ to tròn, và phía sau cái lỗ ấy thấp thoáng có một cái đầu ngó ra. Khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, trợn to tròn đôi mắt đen lấy nhìn chúng tôi như thôi miên. Một đứa bé con. Khuôn mặt tí xíu phía sau hàng dầu thùng ló ra nhìn chúng tôi. Trong khoảnh khắc như thể nó bị bất ngờ, rồi nhanh như chớp thằng bé lao vút đi trước sự giật mình của sáu thằng bọn tôi. Không cần đợi ai chui vào, chính thằng Lê và thằng Lũy đã xông đến, đạp thùng nốt phần phiên dậu đan thưa để cả nhóm len người đuổi theo. Hóa ra phía sau lớp hàng rào này lại là một khoảng sân đất rộng, lác đác những cây sắn cây ngô như là một khu vườn của một gia đình nào đó. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đuổi theo thằng bé. Chỉ một chốc nó đắc chỉ còn cách sáu thằng bọn tôi một quãng chưa đầy 3 mét. Thằng Lương dẫn đầu vừa chạy vừa bảo, đứng lại. Tôi bám sát theo đuôi, vừa giơ tay ra thì Lương đã chộp được thằng bé. Nó khóc thét lên như thể bị ai đó bắt nạt, khiến cho tay của tôi phải giật thằng Lương ra khỏi. Thở hổn hển mà nói, cháu, bố mẹ cháu đâu? Còn chưa kịp dứt ý thì một cây chổi dài từ đâu bay vút đến. Không trúng tôi nhưng lại phi thẳng vào vai của thằng Lũy, khiến cho nó rống lên vì quá đau. Ngay lập tức từ trong nhà có một giọng của một người lớn tuổi vang lên như là uy hiếp. Thằng kia mày thả cháu tao ra ngay, không tao chém chết cả lũ bây giờ. Chúng tôi giật mình cùng quay đầu lại nhìn về phía chiếc chổi bay ra và phát hiện ra đó là một người dân bản tuổi cũng đã khá cao, đang lăm lăm con dao dựa bổ củi trên tay.

Bây giờ bà bảo bọn cháu lần mò ra nhà ông Trường Bàn giả danh kia thì cháu cũng chịu chết thôi. Ông lão nghe xong thì ngoảnh đầu ra nhìn vợ rồi lại quay lại nhìn chúng tôi bán tín bán nghi mà hỏi. Mê cung sao? Sợ cho ông lão là người thượng không hiểu những từ ngữ dối rắm, tôi bèn giải thích. Mê cung hay còn gọi là mê đạo mê lộ, thường được hiểu là một hệ thống các con đường gồm nhiều nhánh đan xen chẳng chịt, kết nối dọc ngang với nhau mà người nào đi vào thường sẽ bị rối không tìm được lối. Tôi chưa nói xong thì ông lão giơ tay ra chặn lại. Tôi không được ăn học, tôi biết mê cung là cái gì, nhưng mà vấn đề là lấy đâu ra mê cung ở đây? Cái bản bé tí như lòng bàn tay, nhà nọ cách nhà kia chưa nổi đầy bằng, nhà nọ cách nhà kia chưa nổi một quang dao, thì ai dở hơi mà làm cái mê cung làm gì? Mê cung cho kiến đi hay sao? Tôi ngớ người đứng bật lên chỉ tay ra sau nhà của ông Mai, giọng hơi bất bình tĩnh cho nên to quá lệ thường một chút. Rõ ràng là chúng cháu mất cả buổi sáng quanh quẩn đi lại trên con đường phía sau nhà ông, lòng vòng mãi đi ngược về chỗ cũ. Như thế không phải là mê cung thì là gì? Hôm qua mà lão Trường Bàn giả danh kia cũng nói rằng ngày xưa ở đây người ta làm mê cung để nuôi giấu cán bộ, để ngăn giặc tràn và bắt bớ. Chẳng lẽ bọn cháu lại nhầm? Hai ông già nghe xong lời tôi nói thì đờ mặt ra, thờ thẫn không hiểu chuyện gì. Chỉ còn chưa tối, ông lão kéo tôi ra ngoài, năm thằng còn lại lũ lượt đi theo. Ông Mai bật cái đèn pin treo trên vách, dẫn chúng tôi ra sau nhà, mở một cánh cổng nhỏ rồi bật đèn pin chiếu lên những lớp tường dậu đan bằng dây leo rồi nói. Đấy, các cậu nhìn đi, rõ ràng là một con đường đi thẳng tắp, đây là đoạn đường sau nhà chúng tôi. Còn những cái phên dậu này thật ra là hàng rào đóng sâu xuống đất để ngăn đá lở. Cậu nhìn xem, dân cư ở đây phạt đồi ra để lấy đất làm nhà, cho nên người ta cũng phải đan những cái tấm phên bằng sợi dây gai rừng, làm thành một lớp màng, tránh trường hợp đất đồi bị phong hóa đổ sập xuống nhà. Các cậu sáng nay có đi thì cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở đây thôi, chứ làm gì mà lòng vòng đi đâu được nữa. Nhà cửa chúng tôi quay hết về một phía cơ mà. Năm thằng chúng tôi lắc đầu nhìn ông cụ hoa chân múa tay, chỉ trỏ bốn phương tám hướng, như lệ để giải thích cặn kẽ vấn đề cho ông Mai hiểu. Nhưng mà rõ ràng là ông cụ chẳng hề tin chúng tôi một chút nào, lại còn nói rằng bọn tôi say rượu không tỉnh táo. Đang tranh luận đến hồi gay cấn thì bà vợ của ông Mai đi ra, khẽ kéo tay của chồng vào nhà rồi thì thầm gì đó, như là không muốn để chúng tôi nghe thấy. Ông già nghe xong nét mặt cũng hơi hốt hoảng, vầng trán cau lại tái nhợt hẳn đi, như thể điều mà vợ ông vừa nói là một thứ gì đó ông không thể chấp nhận. Hai ông bà nói chuyện xong thì bà lão vào nhà trước, lại đẩy luôn cả thằng bé con cun cút đi theo, để mặc lão già cùng chúng tôi vẫn còn ở phía sau. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà có thể chẳng ai có lời giải đáp cho tường tận. Trời đã dần tối, sáu thằng chúng tôi đành phải ở lại trong nhà của người Trường Bản này để mà đợi cho trời sáng mai ông cụ sẽ dẫn cả nhóm lên trụ sở công an để trình báo về sự mất tích của bốn thằng bạn trong nhóm thanh niên tình nguyện. Đến giờ này tôi vẫn không hiểu mấy thằng đó đã đi đâu và có điều gì đã lôi kéo ba thằng ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm hôm khuya khoắt. Và thằng Tuấn thì đuổi theo cái gì để rồi lạc mất dấu một cách ly kỳ nhanh chóng như vậy? Phải chăng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, người ta đang che giấu một bí mật gì đó có thể khiến chúng tôi thiệt mạng hay sao? Tôi choáng váng nghĩ đến những bộ phim kinh dị tôi hay xem trên mạng về những gia đình quái đản sống trong rừng, chỉ trực chờ du khách phương xa đến thì bắt cóc giết thịt để cướp đi tiền bạc. Chẳng lẽ ở đây cũng vậy, nhưng chúng tôi làm gì có tiền để mà cướp? Tôi dùng mình tưởng tượng ra những cảnh ăn thịt người man dợ, rồi thoáng nhìn sang phía căn bếp treo mấy con dao to bản của ông bà Mai mà gần như là tắt thở điếng người. Còn đang ngập tràn trong những ý tưởng hỗn độn trong đầu thì đột nhiên một bàn tay lạnh buốt đặt nhẹ lên vai khiến tôi giật mình quay phắt đầu lại. Hành động của tôi hình như cũng khiến cho đối phương thoáng sững sờ, nhưng hóa ra là bà Mai. Tay của bà đang cầm ly nước ấm đưa về phía của tôi có ý mời tôi uống, vì trời càng khuya lại càng lạnh giá. Mấy thằng bạn tôi ngồi xuống xung quanh bếp lửa thì bọn nó đều thấm mệt vì phải chạy đi chạy lại từ sáng, lại bị ảnh hưởng tiêu cực của không khí căng thẳng suốt cả ngày. Cho nên vừa đặt mông ngồi xuống thì đã có đứa tựa đầu vào cột nhà ngáy ngay. Hai vợ chồng ông bà Mai trông thấy cảnh tượng đó nhưng không tỏ ra khó chịu, trái lại còn mỉm cười lắc đầu vì sự vô tư của đám thanh niên chúng tôi. Để cho tôi uống xong cốc nước, bà Mai mới nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn như là muốn soi thấu tận tim gan, khiến cho tôi bàng hoàng vội lùi người ra đằng sau để tránh cái nhìn soi mói. Đến bây giờ tôi mới để ý, bà Mai tuy tuổi đã cao nhưng đôi mắt vẫn còn đen lấy, hai đồng tử sâu hun hút như miệng vực nút người, khiến tôi như trở thành một kẻ bị thôi miên, mất hết đi thần trí. Chỉ có đến khi bà nhìn tôi mỉm cười thì những nỗi bất an trong tôi mới dần biến mất. Bà ôn tồn hỏi nhỏ. Tôi thấy cậu cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện mê cung sau nhà tôi. Tôi biết dân miền xuôi các cậu không tin nên chưa dám nói. Nhưng mà tôi nghĩ các cậu không đi lạc vào mê cung nào cả. Các cậu đã bị ma rừng che mắt đấy thôi. Lời của bà nói ra rõ ràng từng tiếng như là sấm động bên tai, khiến tôi bàng hoàng há hốc mồm như một thằng ngớ ngẩn. Ông lão cũng từ phía sau bước tới, đứng bên vợ rồi vỗ vỗ lưng nhắc bà ngồi xuống rồi bảo. Vợ tôi nói đúng đó, các cậu bị ma rừng che mắt rồi. Tôi là người thường mà cũng không tin vì hiếm gặp những cái chuyện ấy đối với dân cư sống trong núi, trong khe như là chúng tôi, thì ít nhiều cũng đã từng được nghe qua. Lời của ông nói khiến cho mấy thằng phía sau tôi bắt đầu chú ý. Chúng tôi đều run sợ, tái cả người, toàn thân đột nhiên lạnh toát như là ngâm nước đá, và bao nhiêu gai ốc dần dần nổi lên sau gáy. Trái ngược hẳn với bản tính tò mò hiếu kỳ của đám thanh niên thường thấy, giờ đây bọn tôi ngồi im như phỗng, há mồm trợn mắt bàng hoàng vì biết mình vừa lâm vào một biến cố rùng rợn kiểu đó mà không chết. Nhưng một thằng trong bọn chúng tôi dường như lấy lại bình tĩnh sớm nhất lên tiếng hỏi. Chúng cháu đi giữa trời còn sáng, chẳng lẽ lại có ma hay sao? Ông Mai nhìn chúng tôi lắc đầu như thể chính họ cũng chưa biết giải thích thế nào. Để một lúc thì bà già lên tiếng nói. Mà hay nói đúng hơn là vong hồn của người chết. Thật ra thì lúc nào cũng hiện diện bên cạnh người sống chúng ta, bất kể là lúc trời tối hay khi còn sáng. Và rất có thể ngay lúc này, trong căn nhà này xung quanh các cậu và xung quanh tôi là những âm hồn vất vưởng mà ta không nhìn thấy, chỉ bởi vì họ không để cho ta thấy mà thôi. Những câu nói của bà khiến cho cả đám chúng tôi tái người hốt hoảng, phải bám vịn tay vào nhau cho đỡ sợ. Có thằng còn đưa mắt nhìn ra xung quanh như là một phản xạ tự nhiên, tưởng chừng có thể mắt thường nhìn thấy ma vậy. Bà cụ ngừng lời một lúc rồi nói, vì thế cho nên các cậu bị ma che mắt lúc trời còn sáng không có gì lạ, nhất là khi còn ở nơi thâm sơn cùng cốc như chốn này. Mảnh đất này trước kia cũng là nơi chiến địa bị giặc cướp bắn phá liên miên, người chết như là ngả dạ. Việc có ma có quỷ cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Trong căn nhà cũ kỹ, tiếng gió hình như vừa thổi mạnh hơn, luồn qua những khe liếp đan thưa, xít lên như tiếng người nghiến răng. Vi vút từng hồi như là âm thanh vọng về từ địa phủ. Đống củi cháy giữa nhà cũng bập bùng ngọn lửa, như thể sắp bị thổi tắt vì trận gió dữ dội thốc lên từ bên ngoài. Sáu thằng chúng tôi co quắp ngồi sát cạnh nhau, nét mặt tái xanh mấy hàm răng va vào nhau lách cách, y như là tiếng dập kim. Bốn đứa bạn mất tích còn chưa tìm được nên lại vướng vài sự ma quái hãi hùng của vùng đất này. Có lẽ chúng nó cũng sẽ không thể nào còn sống mà về nhà được mất. Chẳng biết rồi tôi sẽ phải nói chuyện với nhà trường, với gia đình bốn thằng đó kiểu gì nữa đây. Bà lão thấy chúng tôi đều sợ hãi lại chậm giọng bảo. Tôi đoán rằng mấy người bạn các cậu cũng như các cậu bị ma rừng che mắt. Giờ đây tôi đang lạc lối ở đâu đó quanh đây. Nếu may mắn thì cũng còn sống chứ chưa đến nỗi đâu. Bà đang kể thì bỗng nhiên thằng Túc ngồi gần cửa nhất tự nhiên rú lên. Tiếng hét thất thanh như là một con bệnh lây lan với một tốc độ nhanh chóng, khiến ngay lập tức cả nhóm chúng tôi cùng gào ầm lên, chấn động cả căn nhà. Thằng Thúc hét lớn là vì khi nó vừa tựa lưng vào bậu cửa thì một bàn tay đen sì từ phía sau vồ mạnh lên vai, khiến cho nó hoảng hồn rú lên như hóa giải. Chúng tôi quay lại nhìn, quả nhiên ở giữa khung cửa có một bóng người vừa cao vừa gầy, tóc tai rũ rượi, quần áo rách tả tơi, mặt mũi thì lấm lem bùn đất. Ánh lửa của bếp củi hắt lên chiếu sáng khuôn mặt bị giấu dưới bẩn thỉu nhem nhuốc, nhưng chỉ nhìn qua tôi đã nhận ra ngay đó chính là thằng Tuấn. Sáng nay mất tích khi mà đuổi theo một cái gì đó, nay chẳng biết từ đâu lại đột ngột mò về. Thằng Túc lúc này còn chưa hoàn hồn ấp úng hỏi, Tuấn à, mày là người hay ma? Tuấn không trả lời, chỉ giơ cánh tay khua lên không khí rồi cứ như vậy đổ vật xuống như một thân cây bị người ta đốn bỏ. Chúng tôi chứng người mất mấy giây rồi đồng loạt lao ra đỡ thằng bạn khốn khổ vào nhà. Ông bà Mai cũng vội vã thắp thêm đèn, châm thêm nến cho căn nhà sáng rõ. Và khi ánh sáng đã tràn ngập cả căn nhà khoảnh khắc, thì 6 người bọn tôi và cả hai vợ chồng cùng với đứa cháu trai của ông bà Mai mới hãi hùng nhận ra. Thằng Tuấn mặt dính bê bết đầy bùn, thậm chí từ trong lỗ mũi, lỗ tai và khoang miệng của nó bị nhét đầy bùn. Dường như có ai đó vạch mồm của nó ra rồi tống vào trong vậy. Tôi đang tìm cách bới đống đất ấy ra thì bà Mai đã cản lại. Đừng, cứ để đó, nó bị ma hành đó. Chúng tôi chết lặng sững sờ, cánh tay đã đưa xuống rụt ngay trở lại vì sợ hãi như sắp chạm vào một thứ bệnh dịch chết người. Bà Mai chạy vào trong nhà lấy ra một chai nước gì đó đen sì, đổ ống ọc ra tay rồi bôi khắp đầu khắp mặt của thằng Tuấn. Tôi còn chưa hiểu bà định làm gì thì trong phút chốc thằng Tuấn giật lên như thể bị động kinh. Nó bắt đầu lắc sang hai bên, mỗi lần cổ của nó xoay cũng là bao nhiêu đất đá chui ra ống ọc, bắn văng tứ tán khắp các chõng tre của hai vợ chồng ông bà Mai. Số đất chui ra từ mồm thằng bạn tôi tưởng chừng phải tính bằng cả vốc tay chứ không ít ỏi. Mất gần 2 phút nó mới dừng lại, nằm thở hổn hển nhưng cũng có vẻ tình hình đã khá hơn. Những tưởng chỉ thế là xong, ai ngờ đột nhiên Tuấn ngồi dậy gặp người nôn ra ổng ngọc, toàn những thứ chất lỏng đen sì, y như trong chai nước của bà Mai. Tôi tái người run rẩy hỏi, cái gì đây? Bà cho bạn tự uống cái gì thế này? Bà Mai còn chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn vươn tay chụp lấy áo tôi thì thào, lấy cho em cốc nước đã. Tôi cúi xuống đỡ nó dậy lo lắng hỏi, mày tỉnh rồi sao? Một thằng khác đang nhanh chân lấy cho Tuấn ly nước sôi để nguội, nó uống ngực ngực như là chết khát rồi lại nôn ra đầy khắp sàn nhà bằng gỗ. Tôi kinh hãi nói, mày sao thế này? Tại sao lại nuốt đất cát vào trong bụng thế hả? Tuấn thở hắt ra một hơi nhưng có vẻ đỡ hơn lần trước, thều thào nói, em có điên đâu mà ăn đất. Em đuổi theo ông trưởng bàn rồi tự nhiên không biết gì nữa. Mà mắt ra thì thấy mình ở trong một bụi tre rồi. Tôi chỉ tay ra sau lưng hét vào mặt của Tuấn. Không phải đâu, ông trưởng bàn thật đây này. Ông Mai khi đó mới lao lại phía tôi, gạt tôi sang một bên mà hỏi Tuấn. Này cháu, thì cháu có nhớ đường từ chỗ đó về đây không? Tuấn vẫn còn rất mệt nhưng gật đầu bảo, cháu nhớ, với cả vừa đi đường cháu vừa nôn ra toàn đất, khả năng vẫn còn bê bết ông à. Ông già dường như hiểu ý của Tuấn liền đứng vụt dậy, chạy lại góc nhà để lấy đèn pin. Tay của ông ôm thêm mấy cây đuốc tầm dầu rồi gọi lớn. Mấy đứa các cậu đi với tôi, nhanh lên còn đứa còn tán. 6 người chúng tôi như những cái máy đều răm rắp đứng lên. Nhưng mà tôi nhận ra vấn đề, quay lại bảo hai người nữa ở nhà với bà Mai để tiện bề coi sóc cho thằng Tuấn. Còn lại thì lũ lượt chạy theo ông già. Tay của ông Mai cầm cái đèn pin cỡ lớn, soi sáng con đường ở trước mặt. Chúng tôi tạm thời dùng đuốc nhưng chỉ đốt lên 2 cây, giữ lại tiết kiệm cho lúc về. Ông già vừa đi vừa soi đèn xuống đường như đang lần mò tìm dấu hiệu. Chúng tôi cũng bắt chước làm theo. Xóa đêm miền biên viễn đã thổi khô những dấu bùn đất mà thằng Tuấn nôn ra, nhưng ông già vẫn cắm cúi nhìn được. Quả nhiên chỉ chừng 10 phút thì những dấu vết lại càng hiện ra rõ, dù rằng có lúc rối rắm quanh quẩn y như thể Tuấn đã kiệt sức vừa nôn vừa ngã. Chúng tôi cứ mãi miết đi theo những dấu vết thằng bạn tôi để lại trên nền đất. Dần dần ánh đèn pin cỡ lớn và những ngọn đuốc cũng dừng lại trước cánh cửa gỗ của một sân nhà. Tôi và ba thằng bạn còn lại đều sững sờ há hốc mồm nhìn. Chúng tôi chỉ về phía căn nhà tối thẫm đen sì, gần như là hòa lẫn vào màn đêm thăm thẳm. Tôi kéo tay của ông Mai dùng mình nói, ông ơi, đây là căn nhà công trường bàn giả mạo mà hôm qua chúng cháu đến ở nhà. Ánh đèn của ông Mai tiếp tục khô lên phía trước, xoay sâu vào căn nhà tồi tàn ma quái mà hôm qua chúng tôi không hề nhận ra những nét kỳ dị vốn có của nó. Giờ đây giữa lúc tối trời tôi mới rùng mình trước vẻ tiêu điều sơ xác, không khác nào một căn nhà trơ trọi bỏ hoang, một ngôi nhà mồ của người dân miền núi, cũ kỹ âm u và nhất là không có một bóng người. Quả thật đây là một nơi ở của oan hồn chứ không phải chỗ dành cho người sống. Tôi giật tay của ông già mấy cái để nhắc nhở ông suy nghĩ nhanh nhanh vì rất có thể bạn tôi ở trong đó. Giờ mình phải làm sao hả ông? Chắc là ông biết chủ nhà này có phải không ạ? Tôi không thấy ông trả lời. Lại sốt ruột vì đoán ông già chắc tự nhiên thấy sợ cho nên khựng lại bèn đôi ba thằng bạn tiến về phía trước, không hề biết những mối hiểm nguy đang rình rập. Tôi quay lại phía ông già gọi lớn. Ông ơi ông, đi thôi, chắc bạn cháu nó đi ra từ trong căn nhà này.